Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, kinh hồn nhất sát, chương 1112, kinh hồn nhất sát. Từ lâu ở ngoài, một đạo thanh niên áo xám chậm rãi mà đến, phía sau gánh vác cổ kiếm. Vừa nãy nói thiên đài vị kế tiếp hoàng sắp xuất hiện, hiện tại thiên long thần bảo trước đó người chính là hắn. Các hạ là thiên đài người? Thiên long thần bảo đám người trầm mặt, ẩm một chén rượu, trong thanh âm lộ ra vài sợi hàn ý. Lời của đối phương nghi chọc vào thiên long thần bảo chỗ đau. Lần trước mệnh vận chi thành mở ra, hầu thanh lâm bị nhận định là nắm giữ vũ hoàng tư chất. Nếu như không chết, 50 năm tất đăng lâm hoàng tòa. 50 năm, đối với thành hoàng mà nói, biết bao ngắn ngủi, rất nhiều mạnh mẽ tôn giả ở một cái cảnh giới dừng lại 50 năm hơn 100 năm đều là chuyện vô cùng bình thường, mà người tiên tri nhưng tiên đoán hầu thanh lâm đem ở 50 trong năm đăng lâm hoàng tòa. Chứng đạo vì là hoàng, thiên long thần bảo, không thể truy đuổi lên. Thiên đài nguồn thế lực này tuy rằng quật khởi không lâu, nhưng có thể trở thành cái thứ nhất xuất hiện ba vị vũ hoàng thế lực cường đại. Hơn nữa, trước đây không lâu đi tới thiên long thần bảo đánh giết bọn họ tôn vũ cường giả người, trùng hợp cũng là hầu thanh lâm. Ta cũng không phải là thiên đài người, chỉ là lấy sự luận sự mà thôi. Người này lãnh đạm nói một tiếng, lập tức đi tới một chỗ trước bàn rượu. Này một bàn rượu chỉ ngồi một người, có mấy cái không vị, ta có thể ngồi ở đây sao? Người áo xám hỏi. Lâm Phong nở nụ cười, đưa tay ra hiệu, tùy ý, ngoặc kép, bằng hữu cho rằng ta nói làm sao? Người áo xám quay về Lâm Phong cười hỏi, rượu tai. Lâm Phong cười nói, quay về người áo xám nâng chén. Hắn thân là thiên đài môn đồ, tự nhiên cũng không ưa thiên long thần bảo đám người ở cái kia tự biên tự diễn. Vừa nãy những người kia cao đàm bát hoang cảnh thiên tài vẫn chưa nói đến bọn họ thiên long thần bảo. Nhưng không nghĩ những người này tựa hồ sợ người khác sẽ đem thiên long thần bảo lãng quên giống như nói khoác thần bảo trong thiên tài, buồn cười đến cực điểm. Thiên tài chân chính sớm muộn cũng sẽ bị thế nhân biết được. Căn bản cần nói khoác. Người áo xám cùng Lâm Phong nâng chén đụng nhau. Tấm kia bình thường trên mặt mang theo một vệt kết giao tâm ý, cười nói, thiên long thần bảo ở đây chính mình khen chính mình, không biết xấu hổ. Thiên long hoàng đăng lâm ngôi vị hoàng đế không biết bao nhiêu năm. Luận bối phận thạch vũ hai hoàng so với hắn muộn rất nhiều bối, nhưng mà cái sau vượt cái trước. Bây giờ thiên đài hầu thanh lâm một người một kiếm giết vào thiên long thần bảo, thiên long thần bảo cũng người có thể ngăn trở, bây giờ lại còn có mặt ở chỗ này nói khoác, buồn cười đến cực điểm. Ngoặc kép, tiếng nói của hắn hạ xuống, nhất thời trong tửu lâu đột ngột yên tĩnh lại. Nhà tước thanh, người áo xám này nói chuyện không khỏi cũng quá mức lớn mật, không chỉ có nhục nhã thiên long thần bảo, liên đới thiên long hoàng đều sỉ nhục tiến vào, nói hắn thân là tiền bối nhưng không bằng thạch vũ hai hoàng. Từng sợi sát ý lan tràn ra, chỉ thấy thiên long thần bảo nhân thân thể chậm rãi đứng lên. Biết giả úy, đối với thiên long hoàng bất kính, chu diệt, ngoặc kép, lạnh giá âm thanh truyền ra, thiên long thần bảo độ hót tức bên ngoài, đem người kia bao phủ. Mà hầu như là ở đồng thời, người áo xám đứng dậy, kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú thiên long thần bảo đám người. Chỉ bằng các ngươi, được không? Người áo xám hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ so với, đem thiên long thần bảo cường giả coi giết. Thiên long thần bảo người một bước bước ra, mặt đất nứt toác, khủng bố thô bạo trùng thiên. Bên cạnh hắn bàn rượu toàn bộ nổ tung, vù, óng ánh hàn quang tỏa ra mà ra, kiếm khí tập người, là như vậy băng lương, khủng bố kiếm khí lan tràn ra. Người áo xám một kiếm đâm ra, muốn giết người đoạt mệnh. Chiêu kiếm này nếu là giết hướng về Thiên Long Thần Bảo người cũng không hoàn mỹ. Thậm chí có thể nói căn bản không thể giết đến Thiên Long Thần Bảo đám người. Bởi vì này kiếm chính là quay về Lâm Phong ám sát mà ra. Bởi vì hắn nhằm vào chính là Lâm Phong. Vì lẽ đó chiêu kiếm này là phải giết một kiếm. Khoảng cách gần như vậy. Như vậy chói mắt ánh kiếm. Căn bản từ né tránh. Tất cả mọi người vào đúng lúc này đều sửng sốt. Mặc dù là Thiên Long Thần Bảo cường giả cũng là. Kiếm của đối phương chỉ về. Dĩ nhiên là Lâm Phong. Lẽ nào hắn mới vừa nói những câu nói kia chỉ là vì tiếp cận Lâm Phong? Như vậy vì sao nhục nhã Thiên Long Thần Bảo có thể tiếp cận Lâm Phong? Như vậy ngồi ở đó thanh niên là ai? Không có ai sẽ ngờ tới chiêu kiếm này sẽ trở thành đối với Lâm Phong phải giết một kiếm. Mặc dù Lâm Phong chính mình cũng không ngờ rằng đối phương ngụy trang quá hoàn mỹ, không có đối với hắn lộ ra nửa điểm ác ý khí tức. Căn bản từ phát hiện, hơn nữa, hắn hết sức làm tức giận Thiên Long Thần Bảo người. Vừa đến là vì rút ngắn cùng mình quan hệ, thứ hai nhưng là vì làm tức giận Thiên Long Thần Bảo. Như vậy, hắn liền có ra tay rút kiếm lý do, quả thực là hoàn mỹ ám sát thuật. Rất hiển nhiên, đối phương biết hắn là ai, luận là mưu kế, vẫn là chiêu kiếm này bản thân, đều rất hoàn mỹ. Kiếm ra, Lâm Phong liền cảm giác một trận đâm nhói, yết hầu bị kiếm khí gây thương tích, dường như muốn bị đâm phá, hủy diệt, hoàn mỹ đến không có bất kỳ biện pháp nào có thể phá giải. Tất phải giết kiếm, đoàn người nhìn thấy này kinh diễm một kiếm tâm trong nổ lớn nhảy lên. Trước đó chuẩn bị cùng với chiêu kiếm này bản thân, cấu tạo ra hoàn mỹ nhất ám sát thuật, rất đơn giản. Nhưng cũng chí mạng nhất. Hống, Lâm Phong hét giận dữ một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, một luồng khủng bố ma phong bao phủ, cái bàn trong nháy mắt nát tan, tửu lâu nứt toác, cuồng ma hét giận dữ, thiên địa sắc biến, phảng phất có mấy ma đầu hướng về đối phương ám sát mà đi, đánh vào kiếm của đối phương thượng, rốt cục làm cho đối phương hoãn hả. Nhưng mà vẻn vẹn là hoãn một thoáng mà thôi. Đối phương cầm kiếm tay là như vậy vững chắc, lòng giết người là như vậy cứng cỏi. Tùy ý cuồng ma hét giận dữ, tuy bị chấn động đến mức thổ huyết, nhưng Lâm Phong mạnh, hắn như trước muốn, thật là đáng sợ sát thủ. Đoàn người đều bị Lâm Phong một tiếng hét giận dữ chấn động đến mức tê cả da đầu. Nhưng mà trong tay đối phương kiếm lại vẫn có thể như vậy vững chắc. Thật đáng sợ, người này là chuyên vì giết người mà sinh. Đây mới thực sự là sinh sát thuật. Không có xinh đẹp thủ đoạn, không có sức mạnh mạnh mẽ, chỉ có đoạt mệnh một kiếm. Bởi vì Lâm Phong vừa nãy là ngồi ở chỗ đó, bởi vậy, bước chân của hắn đều pháp bước ra. Hắn căn bản không thể nhanh quá chiêu kiếm này. Hết thảy thủ đoạn đều chậm, dài, tiếng bước chân truyền ra, Lâm Phong dưới chân đại địa nứt ra, đồng thời, Lâm Phong thân thể biến mất rồi, trực tiếp biến mất ở đoàn người con ngươi bên trong. Làm sao có khả năng? Đoàn người thần sắc ngơ ngác, lẽ nào Lâm Phong còn có thể thuấn di sao? Xì, một đạo nhẹ vang lên tiếng truyền ra, kiếm nhuốm máu. Lâm Phong thân thể xuất hiện lần nữa, cái kia một kiếm, chung quy pháp tránh thoát, bất quá ở mấu chốt nhất một khắc đó, hắn mãnh đạp mặt đất, để thân thể chếch đi chút, đồng thời sử dụng ảnh vũ hồn, ẩn nấp thân thể, cứ như vậy, đối phương ở cái kia quá ngắn trong nháy mắt, căn bản không thể điều chỉnh kiếm phương hướng, vì lẽ đó, chiêu kiếm này đâm vào vai phải của hắn vị trí. Chỉ cần vừa nãy hắn không chết đi, cái kia một kiếm liền đâm vào cổ họng của hắn, đoạt tính mạng của hắn. Hóa ra là cái bóng vũ hồn. Nguy hiểm thật. Mọi người chỉ cảm thấy trái tim phốc đông nhảy lên. Này kinh hồn, một màn vững vàng hấp dẫn tâm thần của bọn họ. Đang ngồi đám người thấy quá chiến đấu mấy, vốn nên Tư Không nhìn quen, song khi vừa nãy cái kia một kiếm tỏa ra thời điểm, bọn họ trong nháy mắt bị sâu sắc hấp dẫn lấy. Cái kia một kiếm cũng không cường đại, nhưng quá mức kinh diễm, lóa mắt, mà Lâm Phong, hắn dĩ nhiên không có chết, hắn còn sống sót, này đoạt mệnh một kiếm, bị tránh thoát đi tới, máu tươi như nước suối giống như tuôn ra. Lâm Phong thần sắc băng hàn, so với đối phương chỉ là sửng sốt một chút, kiếm liền lần thứ hai cắn giết, muốn đem Lâm Phong cả người chém nứt. Vậy mà lúc này Lâm Phong bàn tay vững vàng đem kiếm trói lại. Sức mạnh kinh khủng toàn bộ hội tụ đến bàn tay của hắn bên trong. Đồng thời, phong ma sức mạnh phóng thích, đem kiếm đóng kín, cũng đem chính mình thân thể niêm phong lại, đem kiếm vững vàng kẹt ở nơi đó. Giết! Gầm lên một tiếng, thần niệm lực lượng trong nháy mắt tỏa ra. Cung điện mênh mông uy nghiêm, chấn áp vạn vật, bay thẳng đến đối phương mi tâm chấn áp tới. Đồng thời, cái miệng của hắn trong phun ra lợi kiếm, trên người toàn bộ đều là đáng sợ kiếm khí, phải đem thân thể của đối phương đều cắt rời. Bàn tay buông ra, đối phương từ bỏ kiếm của mình, bóng người bồng bềnh trở ra, nhanh như chớp giật, lập tức phóng lên trời, trực tiếp từ trong hư không bỏ chạy. Như vậy tuyệt sát một đòn không thể giết chết Lâm Phong. Hắn dĩ nhiên chỉ là ở cái kia qua ngắn trong nháy mắt lộ ra một vệt đáng tiếc thần sắc, sau đó liền bỏ chạy. Loại này quả quyết khiến người ta cảm thấy trong lòng một trận lạnh giá. Nếu là bọn họ chỉ thiếu chút nữa liền có thể giết chết đối phương, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bởi vì không cam lòng, bởi vì cái kia có thể giết chết đối phương may mắn tâm lý. Nhưng này sát thủ không có làm như thế. Ở phát hiện sự không thể làm sau khi, lập tức bước ra trở ra, kiếm đều trực tiếp từ bỏ. Lâm Phong thu hồi thần niệm sức mạnh, đem nhỏ máu bạt kiếm ra, trong con người lộ ra sát ý lạnh lẽo thấu xương. Rất lâu không có khoảng cách tử vong gần như thế. Hắn sở dĩ bất cẩn là bởi vì tu vi của đối phương giống như hắn, thiên vũ tầng 5, một cái thiên vũ tầng 5 người càng đâm ra như vậy tuyệt mệnh một kiếm, suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Đi, còn đi được ư? Ngoạc kép, Lâm Phong trong con ngươi mang theo một vệt nồng nặc đến cực điểm sát ý. Bước chân đạp xuống mặt đất, vết rách mở rộng, thân thể của hắn phóng lên trời, thậm chí ngay cả chảy máu thương thế đều coi. Người kia cần phải tru diệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.